Siêu cấp phú nhị đại. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Ninh, cơ thể của Lâm Phong bất giác run rẩy. N nhìn thấy Giang Ninh là sợ. Thật sự bị đánh đến sợ rồi. Nhưng hôm nay không giống vậy. Đám Lâm Vũ Chân sắp xong đời rồi. Công ty này sắp đóng cửa rồi. Giang Ninh còn tài cán gì nữa chứ? Mày bớt ở đó giả bộ đi. Lâm Phong cười lạnh. Công ty nát này sắp đóng cửa rồi. Bây giờ các người có phải đang tuyệt vọng lắm không? EAIL hắn nhìn Giang Ninh và Lâm Vũ Chân. Tôi đã nói từ trước rồi. Chống đối với Kim Thiếu thì các người tự tìm đường chết. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin lỗi. Nói không chừng Kim Thiếu còn có thể tha cho các người một mạng. Kim Nhiên đứng đó, trên mặt đầy vẻ xấu xa. Nếu không phải hai anh em Ngô Cường đó vô dụng thì bây giờ Giang Ninh còn có thể đứng ở đây sao? Nhưng cái này không quan trọng nữa. Lâm Vũ Chân bọn họ xong đời rồi. Tên ở rể Giang Ninh sợ là đến cơm cũng không có mà ăn rồi, hắn không muốn Giang Ninh chết sớm như vậy. Ít nhất phải để Giang Ninh chính mắt nhìn thấy vợ hắn rên rỉ dưới thân mình nữa. Tuyệt vọng, khóe môi của Giang Ninh đột nhiên nâng lên. Hắn lập tức nâng tay lên tát mạnh một cái vào mặt Lâm Phong. Bây giờ anh mới là người nên tuyệt vọng. Mày, Lâm Phong che mặt, Giang Ninh đã không phải là lần đầu tát vào mặt hắn rồi. Bốp, Giang Ninh không chút khách khí, càng không muốn nói nhảm. Một chân đá mạnh sang, Lâm Phong lập tức nằm bò trên đất, toàn thân co giật giống như một con tôm khô, đau đến nói không ra lời. Sắc mặt Kim Nhiên bất giác thay đổi. Chút nữa hắn quên mất Giang Ninh bị thần kinh. Một khi phát bệnh sẽ đánh người. Công ty của họ sắp phá sản. Dưới sự kích thích lớn như vậy Giang Ninh nhất định lại phát bệnh rồi. Mày dám làm bậy thì chết chắc rồi. Kim Nhiên uy hiếp nói. Tao là người của Kim gia. Ba tao sẽ giết mày. Giác, Giang Ninh trực tiếp ra tay. Bóp cổ Kim Nhiên rồi cứ thế nâng cả người hắn lên. Sắc mặt của Kim Nhiên lập tức đỏ lên. Hai chân đá đá trong không trung. Trong mắt đầy sự kinh hoàng. Sao Giang Ninh có thể đáng sợ như vậy? Ngại quá, khiến mày thất vọng rồi. Lâm thị chúng tao sẽ không phá sản. Còn Kim gia của mày, tao để ý rồi. Nếu có người quen biết Giang Ninh ở đây, nghe câu này của hắn sợ là sẽ dựng hết tóc gáy. Người bị Giang Ninh để ý, không có tên nào có thể sống sót. Buông, buông tao ra. Cơ thể Kim Nhiên ngày càng cứng đi. Nhưng tay của Giang Ninh giống như sắt thép vậy. Giang Ninh mặc cho Kim Nhiên chống cự thế nào cũng không buông lỏng tay chút nào. Cảm giác ngạt thở đáng sợ này khiến Kim Nhiên cảm thấy bản thân sẽ chết ngay lập tức. Nhưng dù hắn chống cự thế nào cũng không thoát ra được. Ầm, hai chân đá ra. Kim Nhiên nằm bò dưới đất giống như một con chó chết. Ngất lịm đi, ném ra ngoài. Giang Ninh lạnh nhạt ra lệnh. Mấy nhân viên bảo vệ lập tức chạy qua. Kéo hai người ra ngoài. Nhân viên xung quanh ai cũng nhìn đến ngây ngốc. Không ngờ Giang Ninh lại dũng mãnh như vậy. Một người là Lâm Phong của Lâm gia. Một người là công tử của Kim gia tỉnh thành. Giang Ninh nói đánh là đánh. Các vị, Giang Ninh nhìn quanh một lượt. Trịnh trọng nói. Thành phố Đông Hải chỉ có một Lâm thị. Các vị yên tâm làm việc. Ở đây thì thứ Vũ Chân có thể khiến mọi người đạt được nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn không có lời giả dối nào muốn nói. Muốn để người khác yên tâm làm việc. Hoặc là cho đủ tiền hoặc là cho đủ sự tôn trọng. Nói những thứ khác đều là lừa đảo. Tôi thay Vũ Chân tuyên bố một chuyện trước. Giang Ninh nói to. Chấm. Bắt đầu từ hôm nay. Lương mỗi nhân viên đều tăng 50%. Nói xong. Phòng làm việc lặng đi một lúc. Sau đó là một tràng tiếng vỗ tay vang dội. Cách chương.